Tiên ma đồng tu, chương 2513, Diệp Tiểu Xuyên chửi bậy. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2514, Diệp Tiểu Xuyên chửi bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngàn dặm lộ trình, muốn đuổi đi qua ở đâu dễ dàng như vậy. Không có nhìn thấy này mấy vạn ma giáo đệ tử như gió bay điện chớp phi hành cho tới trưa, cũng chỉ theo Thiên Vực Sơn bay đến Kỳ Lân Sơn phía đông ư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đoạn này khoảng cách có thể khó được ở nhân gian tuyệt đại đa số tu chân cao thủ, lại khó không được trước mắt bốn vị này cô nương trẻ tuổi. Thành ảnh cô nương là Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân, là vong linh kèn thủ hộ giả, là trận này hạo kiếp trọng yếu ứng kiếp chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, phi hành quá chậm A Hương cô nương, ngươi mang theo khinh lệ ti, ta mang theo giao quang. Nói xong, nàng ôm lấy khoanh chân ngồi ở Phật môn kim bát thượng giao quang, quang ảnh lóe lên, thân thể liền lập tức biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuấn di, đối cái này là ngày xưa Thục Sơn phái lợi hại nhất thân pháp thuấn gian di động. Cái này bốn cái cô nương bên trong, còn có Thục Sơn hậu duệ Thanh Ảnh cùng A Hương hai vị cô nương hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem cái này hai người hư không tiêu thất, A Hương nhìn khinh lệ ti liếc, nói thầm tựa hồ có chút không tình nguyện. Nàng lôi kéo khinh lệ ti, nói, người tu vi thấp như vậy thế nào lại là man bắc yêu thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, hạ cái này hai người cũng đã biến mất. Tạ Mặc Phong hô to gọi nhỏ, mang theo thủ hạ đuổi theo, có thể bọn họ chậm như ốc sên tốc độ, sao có thể đuổi theo kịp này bốn cái cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi tỉnh lại lại tại giả chết vượng tài, còn treo tại Tây Hải Long Vương Đắc Phúc Long chảo phía dưới đem làm bàn đu dây. Hắn đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào đều rời đi, không có nhìn thấy hiện trường phát hiện án rơi mất hai cái sủng vật thần thú ư, vượng tài chi chi nha nha gọi bậy một trận, Đắc Phúc vậy mà phảng phất có thể nghe hiểu lời của nó, trên không trung lo lắng lấy, mình bây giờ phải đi đuổi theo tiểu chủ nhân giao quang đâu này, vẫn là thoát khỏi chủ nô áp bách phản hồi Tây Hải tiếp tục trải qua không biết xấu hổ không có tao sinh hoạt đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong lòng xoắn suýt chỉ chốc lát, hắn liền rung đùi đắc ý hướng phía đông bay đi. Giao quang phía sau lưng trong bao quần áo lưng cõng cái con kia tứ tứ phương phương hộp sắt thật là đáng sợ, Đắc Phúc cảm thấy, nếu như mình thật sự chạy, giao quang nhất định sẽ đem chính mình oanh thành đống cặn bã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy cái này yêu long liền bắt vượng tài, hướng phía đông ma giáo đệ tử biến mất phương hướng bay đi. Cùng lúc đó Thất Tinh Sơn mặt phía nam, chiến trường bên ngoài. Cocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đối mặt với chính ma các đại lão, khàn cả giọng nói. Đây là ác ý phỉ báng, đây là có dự mưu vu hãm, tuyệt đối là thiên giới người động trước tay, không phải ta động trước tay. Các ngươi nhìn xem cái mũi của ta chính là bị thiên giới thái hư bộ đại thống lĩnh Phong Thực Tuyết dùng ám khí đánh chính là. Ta hảo ý muốn thông qua đàm phán phương thức hòa bình giải quyết trước mắt tranh chấp, kết quả cái nào nghĩ đến Phong Thực Tuyết vậy mà dùng ám khí đánh lén ta. Lúc ấy máu mũi rầm rầm lưu đã thành sông A Hát, ở đây mấy chục vạn nhân gian tu chân giả đều xem thật thật cũng có thể cho ta làm chứng, như thế nào bây giờ nói là ta đưa tới trận này đại chiến A Hát. Chư vị tiền bối, các ngươi nhất định phải thay vãn bối làm chủ, giúp đỡ vãn bối giải oan. Vãn bối quả thực so đậu Nga còn oan A Hát. Quan Thiếu Cầm ha ha cười cười, nói. A Hát là như thế này A Hát, vì cái gì nghe nói, tại khai chiến mới bắt đầu, ngươi đang ở đây tụ Long Phong Thượng Triệu tập già Diệp Tự Tiên Sư Đạo Tích Hương Am, Lang Gia Tiên Tông, Bồng Lai Đảo, còn có chúng ta phiêu miễu các một ít đệ tử trẻ tuổi tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì nhận không ra người sự tình A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, về quan các chủ mà nói, ngươi nhất định là đã hiểu lầm, đây không phải là mưu đồ bí mật cái gì nhận không ra người chuyện này. Kỳ thật vãn bối là ý định tích lũy cục chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc cùng một ít cùng chung chí hướng bằng hữu ăn một bữa cơm, uống cái rượu, liên lạc một chút cảm tình. Vãn bối lúc ấy đem những cái kia người tìm đến, chủ yếu là nhằm vào đi đâu cái tiệm ăn ăn cơm, uống gì rượu, mời nhiều ít bằng hữu, bày mấy bàn, đơn giản trao đổi một ít ý kiến cùng đề nghị. Chính là bình thường trước khi ăn cơm họp hội ý, Diệp Tiểu Xuyên tại giải thích tại lên án, đánh chết không thừa nhận là mình bày ra trước mắt trận này bạo lực xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải một cái kẻ đần, đối chính ma các đại lão đóng quân bất chiến oán khí, không có chút nào biểu lộ ra, chỉ là một cái sức lực ý đồ đem trận này đại chiến nồi từ trên lưng mình vãi đi ra. Việc này cùng lúc trước hắn hạ lệnh chào thiên giới tiên tử đi cho đội cảm tử thị tầm tính chất không giống với, người sau sẽ gặp đến nhân gian những cái kia cái gọi là đạo đức quân tử dùng ngòi bút làm vũ khí thẳng đến đem Diệp Tiểu Xuyên nghiền xương thành tro. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận chiến này sẽ không cho Diệp Tiểu Xuyên mang đến bất luận cái gì trách phạt, nhưng hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì, hắn va chạm vào tất cả mọi người trước mặt lợi ích đại bánh ngọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ từ giờ phút này không có thời gian đi miệt mài theo đuổi Diệp Tiểu Xuyên hồ thiên hồ địa, hắn đem Diệp Tiểu Xuyên bắt trở về, biểu hiện ra là không dám thả tiểu tử này ở bên ngoài tác quái, bên trong nhưng là tại bảo hộ lấy Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại, muốn Diệp Tiểu Xuyên người chết nhiều lắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là thiên giới người, càng nhiều nữa thì là nhân gian người. Góc truyện audio.com Tại càng phát ra hỗn loạn trên chiến trường, Diệp Tiểu Xuyên không tại bên cạnh của mình, Ngọc Cơ Tử thật sự lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giáo bên kia cũng không có ở truy cứu có phải hay không Diệp Tiểu Xuyên dẫn phát trận này đại hỗn chiến, bởi vì lúc trước ma giáo đệ tử đang cùng Phong Lôi Ly Hỏa hai bộ chém giết vô cùng thê thảm thời điểm, chính đạo các phái hệ không có một cái nào trưởng môn nguyện ý phái binh trợ giúp, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, mang theo 40000 nam cương vô sư, không muốn sống theo chiến trường phía Tây, đi ngang qua toàn bộ chiến trường, trợ giúp đông tuyến tác chiến ma giáo đệ tử. Sở hữu đại lão ý tứ đều rất rõ ràng, nếu như quyết định đấu võ, vậy đánh cho triệt để, một lần hành động tiêu diệt trước mắt cái này tai họa ngầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính đạo đệ tử bắt đầu có thứ tự bày trận, xông trận, ma giáo đệ tử cũng là như thế. Thiên nhân lục bộ cao tầng nhận được Hoa Vô Ưu mệnh lệnh phía sau, cũng bắt đầu liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương tử thương, tại trong thời gian thật ngắn liền vội nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên thiên nhân lục bộ chiến lực cường đại thế nhưng đối mặt gấp mấy lần tại mình nhân gian tu chân giả thiên nhân lục bộ những cái kia cái gọi là thiên binh thiên tướng, như trước không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hôn địa ám, pháp bảo tung hoành, theo buổi sáng bắt đầu một trận chiến này, đã đánh tới dưới buổi trưa, xem ra còn có thể tiếp tục kéo dài nữa. Diệp Tiểu Xuyên đã trở thành một cái siêu cấp vô địch đại người rảnh rỗi, cùng Vân Khất U đứng ở một đám chính đạo đại lão đám người trong, nhìn xem trước mặt vô cùng thê thảm chiến trường, hắn muốn chạy đi ra ngoài tiếp tục đục nước béo cò, kết quả lại bị Túy đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân chờ nhiều vị trưởng lão xem gắt gao, mà ngay cả chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ, đều thỉnh thoảng quay đầu lại xem tiểu tử này liếc, miễn cho hắn lại chạy ra đi tác quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận này đại chiến, là hắn bày ra cũng đưa tới, đã đến giờ phút này, lại tựa hồ như biến thành cùng hắn không quan hệ, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cười khổ một hồi. Vân Khất U thật không có Diệp Tiểu Xuyên nhiều như vậy quái dị tâm tư, nét mặt của nàng rất bình tĩnh, trước kia ôm vào trong ngực tựa như quan tài bản giống nhau chấn ma cổ cầm, đã bị nàng nhét vào càn khôn túi chữ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng ở nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, không phải con mắt xem, nhìn như nhìn chăm chú lên trước mắt chiến trường, kỳ thật khóe mắt liếc qua một mực ở vụng trộm chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên bên mặt. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên khi thì biến hóa biểu lộ trong nội tâm nàng có chút vui mừng, tựa hồ suy nghĩ, cái này chỉ thượng chuỗi hạ nhảy thương Vân Sơn dã hầu từ cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.